Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 342, chấn nhiếp cuồng long. Là ngươi nhị đại gia ta, Trương Bân nhàn nhạt đáp lại, ngươi, tiểu tử, ngươi là ăn phân ăn nhiều a hát, tới nơi này gây chuyện, biết mệt sức là ai a hát. Cuồng Long nói ra, Trương Bân cổ áo trợn mắt, nhìn mắt Châu Đạo. Nhìn thấy ngươi nhị đại gia liền đối xử như thế, nếu như vậy không hiếu thuận, cũng đừng trách làm trưởng bối không cho ngươi hậu bối thể diện. Một cái tay khoác lên cuồng thú, trên cánh tay nhẹ nhàng ấn xuống, cuồng thú không mấy giây liền sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy xương muốn gãy rách như thế, gào khóc. Cuồng Long vội vàng lỏng ra, khoanh tay gào thét bi thương không dứt. Biết lỗi rồi a hát, Trương Bân cười nhạt nói, sai mẹ của ngươi đâu, mệt sức đánh chết ngươi. Cuồng Long hiển nhiên không có nhân tình, hai người chênh lệch một hồi biết chút công phu liền có thể xuất thủ, nhìn Cuồng Long mềm nhũn một quyền, Trương Bân cảm thấy liền hắn này thân thủ phòng trừng cũng đánh bất quá một cái lôi đài thì phải bị đánh chết, có chút nghiêng đầu tránh thoát Cuồng Long công kích. Cuồng Long một đòn không có kết quả ra lại một quyền, mà Trương Bân cũng không trả đũa, thậm chí kêu cũng không động một cái, thân thể chính là trước sau đung đưa trái phải tránh thoát Cuồng Long rất nhiều công kích. Vù vù, Cuồng Long đánh một hồi giận đến không được, nhưng Trương Bân như cũ mặt không hồng khí không thở gấp. Lúc này Cuồng Long mới biết đây là chọc phải ngạnh cha. Huynh đệ ta cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù. Ngươi đây là tới lập uy. Ta đây khuyên ngươi tìm sai địa phương. Ta hậu thuẫn cũng không phải là ngươi có thể đủ chọc nổi. Lúc này Cuồng Long vẫn không có nghĩ tới. Đây sự tình nhân thượng quan tuyết lên. Còn tưởng rằng là một cái mới ra đời tiểu tử muốn tìm đại ca lập uy dựng thẳng kỳ. Nhưng bọn họ một bộ kia đã sớm không có ở đây lưu hành. Nếu như Trương Bân làm cái chuyện gì, trực tiếp mở phát sóng trực tiếp, nói vài lời phiến tình lời nói, nửa phút thành lập Trương gia quân, đổi thiên đổi địa đối không tức. Cho dù là đầu tiên là một ít màu đen hoạt động cũng không phải là không có người tham gia. Mà dạng hạch còn không có một chút tác dụng phụ. Thậm chí còn có thể tăng thêm phen giữa cảm tình. Bất quá Cuồng Long dù sao cũng là lão giang hồ, để cho hắn tin cái gì hư vô phiêu miểu internet. Còn không bằng trên tay đao tới quả thực. Giao ra thượng quan tuyết, ta tha cho ngươi bất tử. Trương Bân không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói. Thượng quan tuyết, Cuồng Long hơi nghi hoặc một chút. Hắn lúc nào trêu vào một cái tên là thượng quan tuyết người. Nghe thanh âm hay lại là một cô gái? A, ta nhớ ra rồi. Quán cà phê, ngươi là cái nào cậu? Không đúng, đúng là cái kia ta biểu đệ nói cái kia hoạt náo viên. Cuồng Long vỗ ót một cái, nghĩ tới sao liêu nhất chuyện. Đó là ngươi bạn gái. Ta đem hắn giao cho Chu Thiếu rồi. Biết sự tình nguyên ủy. Cuồng Long không một chút nào sợ hãi, mặc dù hắn không đánh lại Trương Bân. Nhưng phía sau tồn tại nhưng là đông khu đại lão, cũng không phải là một cái tiểu tiểu hoạt náo viên có thể so sánh với. Nhưng Cuồng Long thật sự là quá mù quáng tin tưởng chủ nhà thực lực, cũng quá coi thường Trương Bân rồi, hoặc là phải nói thật không thể giải thích Trương Bân rồi. Một đại đội hỗn nguyên giáo liên tục truyền đạt truy sát lệnh, còn hoặc đụng nhảy loạn nhân sẽ sợ lấy buôn bán làm chủ Chu gia. Hơn nữa Chu gia đại thiếu Trương cũng không phải là không có thêm tiếp xúc qua. Có phải hay không là đầu kia con lợn béo đáng chết? Trương Bân suy nghĩ một chút nói. Ngươi lại như vậy nói Chu thiếu. Ngươi nhất định phải chết. Cuồng Long đầu tiên là cả kinh. Rồi sau đó cười gằn nói. Chết chắc. Ha ha. Đừng nói ta nói hắn heo mập. Chỉ bằng vào hắn động nữ nhân ta. Hắn thì phải cho ta nói xin lỗi. Bây giờ gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn đem người cho ta trả lại. nếu như thiếu một cái lông tơ ta muốn hắn Chu ra gà chó không yên. Trương Bân nổi giận gầm lên một tiếng, sàn nhà vỡ vụn, hí, bảo an cùng Cuồng Long ngược lại hít một hơi, người đều có nhiều đại lực lượng mới có thể chấn vỡ sàn nhà. Đây chính là Cẩm Thạch. Ực, lúc này Cuồng Long mới biết đây là chọc phải nhiều đại phiền toái. Không khỏi tâm lý mắng biểu đệ, đây không phải là tỏ rõ hố thân thích a hát. Này, Chu thiếu ngài bận rộn a hát. Cuồng Long không dám chút nào lớn tiếng, nhỏ giọng hiến mị đạo, là A Long a, có chuyện gì a hát, ngươi tìm mặt hàng thật đúng là được, lại là Phượng Hoàng ông chủ, bất quá chớ để cho Trương Bân đại tiên rồi, người này cũng không tốt dây dưa. Cuồng Long buồn vui đan xen, vui là Chu thiếu thái độ rõ ràng cho thấy không giống nhau, nhưng bị khổ là bị nói thành khó dây dưa nhất người đã ở bên cạnh hắn. Phải làm sao mới ổn đây? Chu thiếu, cái kia Trương Bân ngay tại bên cạnh ta. Hắn cho ngươi đem người đưa tới. Nếu không mà nói toàn bộ Chu gia cũng gà chó không yên. Cuồng Long biết nếu như Chu thiếu túng lời, nói, ít cơm may chính là mình. Vì vậy chỉ có nghĩ biện pháp phóng Chu thiếu đồng thời xuống nước. Hắn thật như vậy nói, Chu thiếu có chút giọng biến hóa, trong lòng Cuồng Long vui mừng, biết Chu thiếu vẫn còn ở do dự, chỉ cần lại thêm một cây đuốc, nói không chừng liền có thể thiêu cháy. Đúng vậy, Chu thiếu, hắn còn nói ngươi là heo mập, ta đều nghe không nổi nữa, nhất định chính là không đem ngài còn có Chu gia coi ra gì. Nếu không phải ta đánh không lại hắn giữ lại mệnh cho ngươi báo tin. Ta đều muốn liều mạng với hắn cũng không thể khiến hắn như vậy làm nhục Chu gia. Chu gia đối với ta ân trọng như núi. Cuồng Long một cái nước mũi một cái lệ ghi rõ trung tâm. Nhìn Trương Bân có chút phiền não. Được rồi khác diễn, ta tới nói đi. Trương Bân khiển trách một tiếng. Cuồng Long lập sao im tiếng. Chu thiếu, là đây a hát người tới không có cái gì đánh đường phố. Đem người trả lại coi như ta Trương Bân thiếu ngươi một cái ân huệ. Nếu không mà nói ngươi biết ta xử sự phong cách, Trương Bân ngươi khinh người quá đáng, thật đã cho ta Chu gia không người. Ngươi có bản lãnh đến, ta xem ngươi thế nào chết. Được, trong lúc này nếu như ngươi dám động hắn một sợi lông, ta thề, dùng hết cuối cùng một giọt máu cũng phải huyết tẩy ngươi Chu gia. Hỗn Nguyên giáo không làm gì được ta, chỉ bằng ngươi Chu gia làm khó dễ được ta. Trương Bân nói ngang ngược bân nhưng, điện thoại bên kia trong lúc nhất thời không có thanh âm. Mệt sức chờ ngươi, nói xong cúp điện thoại, hai chúng ta chướng trước liền như vậy tính toán đi. Trương Bân lộ ra đỏ tươi đầu lưỡi, ta mị đạo, ta sai lầm rồi, nhị đại gia tha mạng a, nhị đại gia tha mạng. Đến lúc này cốt khí không thích đáng cơm ăn. Hơn nữa bây giờ đã là bọn họ hai người chiến đấu ở giữa. Nói điểm lời khen yêu cầu cái lượn quanh nói không chừng có thể tránh thoát một kiếp. Nhưng Cuồng Long quá đem Trương Bân nghĩ đến tính khí tốt. Có lẽ lúc trước hắn là như vậy. Nhưng đối với nghịch lân luôn luôn nhìn đến rất nặng. Báo tử bị vũ nhục. Trưởng Trương Bân chặt đứt tuần lễ một cánh tay coi như trừng phạt. Hôm nay Thượng Quan Tuyết bị người này bắt cóc đưa tới người khác giường. Nếu như Tần Di bỏ qua cho, sau này loại sự tình này không phải là sẽ còn phát sinh. Nhiều như vậy địch nhân không phải là sẽ cảm thấy hắn Trương Bân liền bên cạnh mình nhân cũng không. Bảo vệ được, sát, chỉ có sát có thể dừng lửa giận trong lòng. Chỉ có sát tài có thể trấn nhiếp hạng người xấu. Đại gia tha mạng a. Cuồng Long nghe một chút phân hoàng chi phân phối ra, kiếp này bị dọa sợ đến đại tiểu tiện thất cấm, Trương Bân chán ghét che mũi, vốn là nổi lên sát khí không còn sót lại chút gì. Suy nghĩ một chút như vậy bỏ qua cho hắn cũng quá mức tiện nghi hắn. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức hình vì cái Weibo, sau đó để cho Vương Phương ở đồn thổi lên xuống, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.